Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 138 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 6, chương 233, con trai phó thị trưởng Tô. Chuyện bất ngờ trên đường đi này gây ảnh hưởng xấu khá lớn với sĩ đồ Tô Lý Thành. Hoàng Thành nằm ở phía đông tỉnh, xưa nay luôn là một trọng địa vùng Tây Nam, là thành phố văn hóa lịch sử các quốc gia, là nút giao thông thượng du Trường Giang, lấy nghiệp chế tạo là trụ cột kinh tế. Từ khi mà vùng Tây Nam thực thi chiến lược đại khai phát, coi trọng công nghiệp, thành phố này đã trở thành khu thí nghiệp cải cách tổng thể của tỉnh. Hoàng Thành có rất nhiều khu công nghiệp cũ kỹ lâu năm, do bố cục bất hợp lý, không khí cực kỳ ô nhiễm, trong nội thành quanh năm không có thấy mặt trời. Trời xanh mây trắng luôn là mục tiêu, là mộng tưởng của người dân Hoàng Thành. Vì giết gà lấy trứng, hy sinh môi trường, khai thác tài nguyên quá mức, năm ngoái Hoàng Thành đã thống kê thu nhập tài chính đạt tới 5,6 tỷ, đứng vững vàng ở vị trí thứ hai trong tỉnh. Sau mỗi Dung Thành, dứt bỏ cả thành phố khác ở lại phía sau một khoảng rất xa. Nhưng mà đáng buồn ở chỗ, do quy hoạch không có đúng, công nghiệp chế tạo của Hoàng Thành không thực hiện phát triển. Cho dù có trên 50% người dân sinh sống phụ thuộc vào những khu công nghiệp này, có điều thu nhập tài chính Hoàng Thành nếu bỏ đi cái phần mua bán đất đai thì Hoàng Thành không có ưu thế. Còn chưa có tới 1 tỷ, xếp hạng phải tụt lại 4 năm số. Đó là tệ nạn khó giải quyết của Hoàng Thành, hy sinh tài nguyên, hy sinh môi trường gây ra ô nhiễm. Cái giá cực lớn, nhưng kết cấu kinh tế bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Hiện giờ còn có thể bán đất, nhưng mà bán hết đất rồi sẽ còn là cái gì? Đây là họa ngầm nhiều năm qua của Hoàng Thành. Cho nên đưa Tô Lý Thành tới chính là lão đại trong tỉnh muốn đưa vào cái luồng sinh khí mới, thay đổi diện mạo. Tô Lý Thành đã thể hiện được mình khi mà mạnh dạn cải cách. Đụng tới vấn đề quốc sĩ gai góc mà không có ai dám đụng tới, ông sẽ phụ trách công tác kiến thiết kinh tế của Hoàng Thành. Kiến thiết thành phố và kiến thiết kinh tế, hai chuyện này đều cần năng lực chấp hành và khí phách lớn thúc đẩy. Dựa vào một vị phó thị trưởng bên ngoài tới không phải là điều dễ dàng. Muốn lệnh ra thì phải thi hành, cần uy tín, phải giảm thiểu đấu đá nội bộ để cả chính phủ vận hành với một hiệu suất cao. Đáng tiếc, đây không phải là Đại Dung. Tô Lý Thành không phải là người đứng đầu chính phủ mà chỉ đứng thứ ba. Bây giờ ở Hoàng Thành đã lan truyền, phó thị trưởng mới trên đường đến nhậm chức đã bị một đám nha nội dằn mặt rồi. Nhiều người Hoàng Thành chê cười, đặt cho vị phó thị trưởng chưa có mấy người nhớ tên này là thị trưởng xô xe. Mặc dù xe của Tô Lý Thành hoàn toàn không có bị va chạm, dù ngay cả Hứa Trường Thành cũng không phải là người không có ưa gì Tô Lý Thành, đều không có muốn chuyện này lan đi. Nhưng mà đầu đường cuối phố đều rỉ tai nhau, làm sao có thể ngăn cản đây? Lúc này, cuối đường cao tốc Dung Thành, xe của Tô Sáng và Tàng Kha đang đi bon bon, cảnh sắc ven đường không tệ. Thế nhưng càng gần trong thành phố, từ xa xa đã thấy bầu trời như là bị ép bởi một tầng mây dày, làm cho Tô Sáng không khỏi nhớ tới nước Anh, cái thời đại công nghiệp. Chiếc Audi màu đen của bọn họ như một chiếc xe duy nhất đang đi tới thành phố ô nhiễm này. Thêm vào trong xe Lý Bằng Vũ bật nhạc rock, Tô Sáng cảm giác bừng bừng như là xua quân vào tấn công địa ngục. Đây là cái xe thương vụ của Đôn Hoàng, lái xe là Lý Bằng Vũ theo Tô Sáng về Dung Thành. Vì Tô Lý Thành đi nhậm chức là một chuyện lớn, cả đám người đợi Tô Sáng bố trí xong mới tới thăm, trong đó có cả Dương Thanh, Triệu Minh Nông. Vì căn nhà chính phủ bố trí còn đang trong quá trình chuẩn bị, cho nên ngày đầu tiên hai mẹ con của Tằng Kha ở trong nhà chiêu đãi chính phủ. Nhà chiêu đãi chính phủ cách khu làm việc của chính phủ có một con phố, còn bề ngoài cái tòa nhà kiểu châu Âu tiếp đãi hai mẹ con Tằng Kha là Trình Thụy Niên, thư ký tạm thời của Tô Lý Thành. Trình Thụy Niên trên 30, gầy gò, đeo kính, không có thích nói chuyện, nhưng mà giới thiệu tình huống cơ bản thì vẫn có. Đa phần là Tô Sáng hỏi gì thì hắn đáp nấy. Căn phòng mẹ con của họ ở rất xa hoa, trong đánh giá của Tô Sáng nó không kém gì khách sạn hạng sang ở Dung Thành và Thượng Hải. Màn hình LCD, tủ lạnh, máy điều hòa, không thiếu cái gì cả. Trình Thụy Niên còn giới thiệu nhà chiêu đãi năm ngoái tiến hành trang trí lại, thay đổi nhiều thiết bị, không biết mọi người thấy có quen không? Nơi này mà còn nói không quen á, chắc phải ở phòng tổng thống mất. Tô Sáng đùa, Lý Bằng Vũ mang hành lý vào cũng gật gù tán đồng. Là thư ký, Trình Thụy Niên tất nhiên phải tìm hiểu tình hình của Tô Lý Thành. Biết Tằng Kha là một doanh nhân cá thể ở Dung Thành, còn Tô Sáng là một sinh viên Đại học Thượng Hải. Hắn nhờ bạn bè ở Dung Thành nghe ngóng biết được Tô Sáng là một tên tiểu ma dương. Từ lúc còn là con trai của một tổng giám đốc quốc sĩ, quy thế ở Dung Thành đã không có thua kém gì đệ nhất nhà nội Dương Quy Quy. Mà hai tên này lại còn là bạn bè thân thiết, gây ra không biết bao sự kiện oanh động. Cả hai mẹ con này đều không có thể xem nhẹ. Ngay cả Tô Lý Thành đang bị người Hoàn Thành trêu đùa là thị trường xô xe. Ngay cả người đứng đầu Hoàn Thành cũng phải đối đãi cẩn trọng. Ai cũng biết Tô Lý Thành tới đây mang theo ý chí cao tầng, cải tạo kinh tế Hoàn Thành. Đây là một chuyện tốt, kinh tế đi lên, có thành tích, ai chả muốn chứ. Chỉ cần là Tô Lý Thành đừng có đụng chạm tới lợi ích của bọn họ là được. Bởi vì Trình Thụy Niên vốn ít nói lại càng ít nói, cực kỳ cẩn thận để tránh sai sót. Nếu cần gì á, mọi người cứ nói phục vụ số 7 và 13. Ở đầu phố có một cái siêu thị cỡ lớn, còn đi tiếp á, sẽ là một cái chợ nông sản. Nhà khách nằm gần trung tâm, đi dạo phố rất là thuận tiện. Từ nơi này có thể nhìn thấy khu phố đi bộ của Hoàn Thành. Nói rồi kéo cửa sổ lên, đem khu trung tâm thành phố của Hoàn Thành bày ra trước mắt. Nếu nói tới kiến thiết thành phố từ góc độ của Tô Sáng thì thấy quy hoạch của thành phố làm rất tốt. Xiên góc trái của cửa sổ là quảng trường trung tâm, khu văn phòng cao tầng, logo bạc kim thành rất to đập vào trong mắt. Còn có một tháp truyền hình cao vút, đường đi bộ rộng rãi, dọc đường có đủ siêu thị bách hóa bản địa, cửa hàng thời trang độc quyền của một số thương hiệu hạng 2 và hạng 3, cửa hàng trang sức cực lớn, người qua lại tấp nập, cảnh tượng phồn vinh náo nhiệt. Trước khi mà Tô Sáng tới đây đã nghe ngóng rồi, những cửa hàng cửa hiệu kia đại bộ phận liên quan tới ông chủ địa ốc đang cực kỳ đắc thế ở thành phố này. Ở một cửa hàng Adidas cách vị trí Tô Sáng đứng khoảng 20 đến 30 mét theo đường thẳng, y thấy được cả người mua sắm qua cửa kính trong suốt. Có một nhóm nữ sinh ăn mặc tươi trẻ, sức sống, đứng trước một dãy tủ kính giày thể thao nữ. Căn cứ vào kinh nghiệm ngắm gái của Tô Sáng, ít nhất là có hai mỹ nữ 7,5 điểm trở lên, cũng có nam nữ trung niên dẫn con nhỏ đi mua sắm. Cảnh tượng này làm cho Tô Sáng chợt nhớ tới ngày lớn lên ở Hạ Hải. Khi đó cũng là như thế này, thương hiệu Adidas là tiêu chí thời thượng vĩnh viễn mà tuyệt đại đa số học sinh chỉ có thể ngước nhìn thôi. Hay là chấp nhận Adidas như là Tô Sáng, xe ô tô là đồ chơi xa xỉ của người giàu sang, sống qua cái thời trung học với đầy ao ước màu hồng. Nghe nói quảng trường Tinh Hải càng ngày càng phát triển, Tô Sáng rất nhiều lần muốn về Hạ Hải, nhưng mà rốt cuộc lại không có đi được. Không chỉ y mà Dương Quy Quy, Lâm Trú Vũ, Lâm Lạc Nhiên và Đường Vũ, từ khi mà rời Hạ Hải đều chưa có từng trở về thành phố đó, xem đã thay đổi thế nào rồi, những con người quen thuộc nay đã thay đổi ra sao. Quyển 6, chương 234, Trình Thụy Niên. Có một câu chuyện tôi còn nhớ rất rõ. Lòng tràn ngập cảm xúc, Tô Sáng nói với Trình Thụy Niên đứng bên cạnh y, giới thiệu vài kiến thức có trong thành phố. Có một người sống bên cạnh Hành Sơn, chỉ gần trong gang tấc, mỗi ngày đều có người ở khắp nơi trên toàn thế giới không ngại ngàn dặm xa xăm tới thăm ngọn núi nổi tiếng này. Người đó cũng rất là muốn đi du lịch, có điều mỗi lần mà lên đường đều đột xuất thay đổi hướng đi. Hắn nghĩ dù sao cũng ở ngay cạnh cửa nhà của mình, ngẩng đầu lên là thấy rồi, muốn đi lúc nào mà chẳng được, bây giờ đi nơi xa hơn một chút. Vì thế năm này qua năm khác, người đó đi qua nhiều nơi, tới cả thắng cảnh của nước ngoài. Tới một ngày, người đó mới chợt ngẩng đầu lên, hắn vẫn chưa có tới Hành Sơn ngay trước mắt. Khi đó, hắn ta đã chân chùng gối mỏi, không có leo lên được Hành Sơn nữa rồi. Có lẽ đôi khi là thế, chúng ta đều cho rằng những cái thứ ở ngay trước mắt, giới tay ra là có, cho nên thường quên nắm lấy nó, đợi một ngày phát hiện ra cái thứ bên cạnh không biết bao giờ trở nên xa vời. Tô Sáng cảm khái chứ không có ý định dạy bảo ai, vì chính bản thân quỳ cũng giống như người kia. Vì y đã lâu rồi không có trở về Hạ Hải, câu chuyện chỉ là câu chuyện, chúng ta dù có biết hàng nghìn chân lý, nhưng mà làm được một điều trong đó thôi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Có chuyện khiến cho cậu hoài niệm như vậy sao? Đại khái bị giọng nói tang thương của Tô Sáng làm cảm khái, Trình Thụy Niên hỏi. Tô Sáng nhìn mẹ đang đứng bên cái tủ quần áo, vừa trách y không gấp quần áo đàng hoàng, làm nhăn nhúm hết cả, vừa vuốt thẳng treo lên. Có, và đồng thời hy vọng không bao giờ có. Nói chuyện với Tô Sáng vài câu mà cảm quan của Trình Thụy Niên với y đã thay đổi rất nhiều. Ấn tượng ban đầu của hắn, đây là một tên hoàng khố cực kỳ khó hầu hạ, đoán chừng còn hơn cả cái đám Hứa Đồng thuộc loại thường chơi quá trớn, không hề biết suy nghĩ, ở Dung Thành không có biết sợ ai. Lúc nãy mấy cô phục vụ còn hỏi hắn liệu tin đồn về con trai của phó thị trưởng Tô thật sự đáng sợ như vậy không. Bọn họ nghe người ta nói, thậm chí rất có khả năng Tô Sáng tới Hoàng Thành sẽ tới tìm Hứa Đồng tính sổ cũng chưa biết chừng. Đang sợ phục vụ cái vị nha nội này không cẩn thận mà chuốc họa vào thân. Trình Thụy Niên chuẩn bị sẵn sàng ứng phó, nhưng mà không ngờ Tô Sáng trước mặt hoàn toàn khác. Ít nhất không phải là loại người không có đầu óc, là người sâu xa, có tính khác biệt. Hắn lại liên tưởng tới tin đồn thị trưởng xô xe là do bị cái đám Hứa Đồng dằn mặt. Trình Thụy Niên nghi hoặc nhìn Tô Sáng, không biết trong lòng cô y có thực sự phẳng lặng như bề ngoài không. Trình Thụy Niên an bài xong nhà của Tô Sáng, liền về ban thư ký làm việc. Một số người nhìn về phía hắn thì thầm với nhau. Thư ký trưởng Quách Hoài đi tới, nghiêm mặt hỏi chuyện tiếp đãi cụ thể hôm nay, rồi mới đặt một chồng báo cáo trước mặt của hắn. Lão Trình, báo cáo này của cậu phải viết lại đó, nội dung bên trong cần có kiến thức của mình. Thị trưởng Chu không cần cái thứ lấy ở chỗ này một ít, ghép chỗ kia một chút, rồi ráp lại, nối linh tinh vào nhau. Chiều nay cậu phải làm cho xong đó. Tuy là biết đối phương cố ý làm khó, Trình Thụy Niên vẫn đáp. Vậy để tôi sửa. Trình Thụy Niên và Quách Hoài xích mích từ lúc mới vào cơ quan chính phủ. Khi đó, cả hai cùng thích một cô gái tên là Dương Lệ. Quách Hoài khi đó dốc sức theo đuổi, nói là si dại Dương Lệ cũng được. Nhưng mà không may, Dương Lệ thích Trình Thụy Niên. Trình Thụy Niên kết hôn với Dương Lệ, Quách Hoài mất một thời gian dài hồn siêu lạc phách. Lúc đó còn trẻ tuổi sốc nổi, lại qua cái thời gian dài cạnh tranh. Trình Thụy Niên nói vài lời không có hay ho lắm về Quách Hoài, thế cho nên Quách Hoài ghi hận trong lòng từ đó. Ở đời, được cái nọ thì mất cái kia, Quách Hoài từ đó sự nghiệp tiến lên dùng dục. Được tiền thị trưởng chú ý dùng làm thư ký, cho nên thuận lợi tới cái ghế thư ký trưởng của thành phố. Lúc này đã hơn 10 năm trôi qua. Từ ngày mà Quách Hoài làm thư ký trưởng, khổ nạn của Trình Thụy Niên cũng bắt đầu. Phàm là báo cáo của Trình Thụy Niên tới chỗ Quách Hoài là bắt phải làm lại, qua 5-6 lần tu sửa mới miễn cưỡng thông qua. Chưa hết, trong cái lần điều chỉnh ban thư ký mới nhất, mỗi thị trưởng, phó thị trưởng cơ bản có một thư ký chuyên chức, chỉ có Trình Thụy Niên bị gạt ra ngoài, đãi ngộ ngang với sinh viên vừa gia nhập. Trước kia Trình Thụy Niên từng theo một vị phó thị trưởng rồi, nhưng mà Quách Hoài ở sau đâm chọc, khiến cho hắn không có được vị phó thị trưởng kia thích. Giữa chừng thay bằng người khác, như thế còn ai dám dùng hắn mà làm thư ký nữa. Trình Thụy Niên bị đả kích tới đờ đẫn người, vốn là tính cách sôi nổi, biến thành trầm lắng. Nhiều người khuyên Quách Hoài bỏ qua, chuyện lâu rồi, hai bên đều đã có vợ con, đừng có để lòng nữa. Nhưng không quan thua, cố chấp vô cùng. Người khác tuy là cảm thông cho Trình Thụy Niên, nhưng mà cũng không dám thân thiết với hắn, sợ bị Quách Hoài ghét lây. Ngoại trừ việc đàn áp Trình Thụy Niên ra, thì Quách Hoài không có gì đáng chê trách. Chuyện không có liên quan tới mình, chả cần nhiệt tình. Thực ra là Trình Thụy Niên được công nhận là tài viết số 1 trong ban thư ký, lại thêm được Quách Hoài rèn giũa, cho nên báo cáo có thể nói thiêu hoa dệt gấm, tài hoa ngút trời. Nhưng mà lãnh đạo bên trên không có nhất định có cảm giác tương đương. Nếu không bắt sửa lại thì làm sao thể hiện được trình độ hơn người của lãnh đạo. Cho nên sửa lại rồi tiếp tục sửa đã thành công việc chính của hắn rồi. Kết quả là bài viết trao chuốt, tới không có cả lỗi chấm câu đó liền đem lên hội nghị báo cáo. Người dưới chỉ ngáp ngắn ngáp dài, nghe câu được câu chăng. Chưa hết, bao năm mài đích ở cơ quan mà không có nhúc nhích được chút nào. Lương vẫn dài đồng bèo bọt, nội chiến gia đình xảy ra liên miên. Cuộc đời của Trịnh Thụy Niên, người ngoài nhìn vào chỉ là một màu đen tối trước mắt. Lần này Tô Lý Thành tới nhậm chức, cần một thư ký có kinh nghiệm xem xét lý lịch. Còn Trịnh Thụy Niên là một kinh nghiệm lâu năm nhất, cho nên liền dùng tạm hắn. Quách Hoài đáng lẽ không có nên làm chuyện vuốt mặt không có nể mũi này. Theo thói quen, vẫn cứ đối xử với Trịnh Thụy Niên như cũ. Nhìn đóng báo cáo dày, Trịnh Thụy Niên vừa cầm bút đã có cảm giác quất nghẹn xông lên. Làm cho hắn muốn kích động, muốn tung hê tất cả, ném thẳng báo cáo vào mặt của Quách Hoài. Cuối cùng vẫn phải nhìn xuống được. Hắn cũng không phải là người không có một chút giả tâm nào. Rất hy vọng được tân phó thị trưởng Tô coi trọng. Rồi mong là thị trưởng Tô đừng có như lãnh đạo trước của hắn, nghe dèm pha linh tinh. Rốt cuộc sĩ đồ chẳng có thuận lợi, dỗ đích mà đi. Hắn ở lại càng thêm thê thảm. Nghĩ tới đó, Trình Thụy Niên lắc đầu cười khổ. Ai nói hắn không có mộng tưởng, chẳng qua là mộng tưởng này không có thiết thực thôi. Trước tiên, Tô Lý Thành tới là để nắm hai cái mảng kiến thiết thành thị và kinh tế. Mà đây lại là hai miếng thịt béo bở. Nếu Tô Lý Thành đứng vững được, nắm nó trong tay thì quyền hành cực lớn. Còn hắn chỉ là thư ký dùng tạm. Quách Hoài dứt khoát không có cho hắn ở bên Tô Lý Thành. Để mà hưởng phong quang có cơ hội trở mình, sẽ mau chóng an bài cho người khác xen vào. Còn nếu như Tô Lý Thành không thể đoạt được quyền hành tương ứng, cái danh tiếng thường quỷ cũng chỉ là hữu danh vô thực thôi, Quách Hoài vẫn thoải mái chèn ép hắn. Cuộc đời của hắn sẽ tối tăm như trước, rồi cuối cùng mâu thuẫn với vợ ngày một nghiêm trọng. Kết cục ly hôn, chẳng lẽ như thế? Hắn không cam tâm, hắn nhất quyết dốc sức giúp cho phó thị trưởng Tô, rồi nghĩ mọi cách được ở lại bên cạnh, dù gì chuyện không có thể tệ hơn được nữa. Quyển 6, chương 235, thích bao che. Nhà Chiêu đại chính phủ giống như kiểu khách sạn chung cư vậy, căn phòng ở đây có đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống. Đủ bếp núc, vệ sinh khép kín, phòng cũng chỉ là làm nhiều phòng nhỏ như cái phòng của Tô Sáng đang ở. Có hai phòng ngủ, một nhà khách và bếp, nhà tắm, Tô Sáng và Tằng Kha ở đây, còn Lý Bằng Vũ thì ở phòng nhỏ hơn khu khác. Ở trong nhà đầy đủ như vậy, lại còn có phục vụ tới dọn dẹp nhà cửa, mang quần áo giặt giũ. Muốn ăn cái gì, gọi một cái là có. Đãi ngộ cao mà lại không có tốn tiền, khó mà nói không thoải mái được. Có điều Tô Sáng không có thích ở khách sạn nhà nghỉ, không phải y lạ nhà khó ngủ, ngủ thì vẫn ngon, ban ngày thức mới là không có thoải mái. Cảm giác ở nơi không phải nhà của mình rất không thoải mái. Trước kia y không có mấy cái tật xấu kiểu này, nhưng mà khi càng giàu càng nhiều tiền thì tính xấu nảy ra liên tục. Mấy ngày qua Tô Lý Thành bận rộn họp hành, vừa mới tới nay bàn giao công việc nhiều, xã giao cũng nhiều, chỉ bỏ được có thời gian cùng mẹ con của Tằng Kha tới tiểu khu chính phủ xem nhà mới sắp chuyển vào, ăn cơm cùng một bữa cũng không có. Tô Sáng tất nhiên không quy định coi Hoàng Thành là nhà mới của mình. Mẹ của y mới đầu cũng sẽ ở lại chiếu cố cha của y. Đợi cha y ổn định xong, cũng sẽ chạy qua chạy lại hai đầu Dung Thành và Hoàng Thành. Chuyện kinh doanh ở Dung Thành đâu có nhớ như là hạ hải, nói bỏ là bỏ được đâu. Hơn nữa, bao nhiêu năm tâm huyết. Chuyện kinh doanh ở Dung Thành đâu có nhỏ như là ở hạ hải, nói bỏ là bỏ được. Hơn nữa, bao nhiêu tâm huyết bỏ vào trong đó, Tằng Kha không cam tâm. Tằng Kha còn định lấy quyền đại lý của Hoàng Thành. Với Tô Sáng mà nói, hiển nhiên không có thành vấn đề, chỉ cần gọi điện cho Triệu Minh Nông một cú là được rồi, mẹ y bất kể lúc nào cũng có thể thành đại lý lớn nhất của Hoàng Thành. Còn nguyên tắc kinh doanh, dứt cái thứ đó đi, đây là mẹ của y, không cần phải tồn tại bất kỳ nguyên tắc nào hết. Nhà mới đang được quét dọn và trang trí, đồ đạc mới được phía bên ban thư ký tích cực chuẩn bị. Xe phân phối cho Tô Lý Thành là một chiếc Mandel sản xuất năm 2000, đang bảo dưỡng, đoán chừng là ngày mai sẽ được đưa tới. Mấy ngày qua, Tô Lý Thành đi chung xe với bí thư thành ủy Lý Dẫn Lương. Đi trong viên lâm, được cắt tỉa cẩn thận của tiểu khu, Lý Dẫn Lương và Tô Lý Thành cùng với mấy quan viên thành quỷ trò chuyện. Tăng Kha đi cùng với vợ của Lý Dẫn Lương, cùng với mấy phụ nữ nữa. Mẹ y tuy là không phải người khéo léo nói chuyện xã giao, nhưng mà chơi với ai cũng hợp, rất dễ bắt chuyện. Điểm này Tô Sáng được kế thừa trọn vẹn, nhưng mà về cơ bản y phát huy với nữ sinh thôi. Tô Sáng và Lý Bằng Vũ đi cuối cùng, nhìn đoàn người mười mấy người, coi như là ý thức được thế nào là cảm giác tiền hô hậu ủng rồi. Trước kia tuy là cũng thấy cảnh này, nhưng đó là người ta, còn đây là cha của mình, cảm giác khác hẳn. Trong đó có mấy vị phụ nữ trên 30, ăn mặc và trang điểm rất có phong vận, có lẽ bình thường trên quan trường thuộc loại hình diệt tuyệt sư thái rồi. Hiện giờ nữ tính ôn hòa đi sau cha Quy. Cũng có một số nhân vật thường ngày quan quy lẫm liệt, không nói không cười làm cho người ta nhìn đã sợ rồi. Lúc này đây vừa vét hết tế bào hài hước ít ỏi tới mức đáng thương của mình để hy vọng có thể nói vài câu gây ấn tượng với cha Quy. Được rồi, đối tượng mà họ nhắm vào tất nhiên là Lý Dẫn Lương, nhưng mà ông ta đi cùng cha Quy, cho người y y một tí là chết thôi. Nói tóm lại, cảm giác làm nha nội rất là sướng. Đối diện với cảnh tượng và trường hợp xa lạ này, Tô Sáng có cảm giác không có chân thực. Y không có cần cha mình vì nước vì dân làm ra sự kiện lớn lợi ích muôn đời. Không có cần phải quanh quanh liệt liệt khiến cho người trong nước ai ai cũng biết. Chỉ là mong cha của mình thuận lợi làm chức phó thị trưởng này để cho y ung dung làm nha nội hết đời là được. Tô Sáng tới đây chỉ là cổ vũ tinh thần cho cha, làm tròn cái phận sự của đứa con có hiếu, chơi vài ngày chán chê, sau đó trở về Dung Thành. Nơi đó có một cái đuôi ngựa nho nhỏ, tùy tiện đứng ở đâu tựa hồ cũng làm cho không khí xung quanh như là đông cứng. Đó là cô vợ nhỏ Quy. Không có mỹ nữ để xem, tình hình của cha cũng không phải là tệ như y đã nghĩ, cho nên không có sự kiện nào để thể hiện oai phong của nha nội. Tô Sáng tất nhiên cảm thấy buồn chán, thầm hối hận vì tới đây quá sớm. Bây giờ ở Dung Thành khối cái trò hay. Đường Vũ hôm qua đi họp lớp, nghe nói còn liên hợp nhiều cái tổ chức nữa, buổi tối gọi điện nha đầu đó nói là bình thường. Tô Sáng dám chắc có không ít nam sinh nhân cơ hội y không có mặt mà mãi tiếp cận Đường Vũ rồi. Ngoài ra mẹ không có nhà, y có thể đường hoàng tới nhà của Dương Thành ăn trực, đãi ngộ khỏi nói. Dù phục vụ của nhà khách chính phủ xinh đẹp lắm, song không có thể so được. Hai ngày qua, may là có Lý Bằng Vũ theo cùng, hai người dứt cái Audi A6 ở nhà khách, không có đi giáo huấn mấy cái tên mù mắt dám gây sự với cha mình, cũng chẳng có đi dạo quanh hoàng thành, chỉ ra con phố hải sản ngoài nhà khách để mà làm một cân sò, một cân tôm, cùng với mấy chai bia cảm thụ sinh hoạt đêm ở hoàn cảnh mới. Lý Bằng Vũ ngồi ở quán bia bên đường vẫn sừng sững như hạt đứng giữa cái bầy gà. Thế mà hắn không phải là một nhân vật cơ bắp điển hình. Ngược lại, chàng trai lực lưỡng này lại xuất thân kỹ thuật học viện công trình quân giải phóng. Ánh mắt mang theo vẻ trí tuệ, hai thứ kết hợp lại rất là có uy lực. Nhìn một cái biết nhân vật không có chọc vào được, khiến Tô Sáng đi với hắn nhiều lúc lép vế rõ rệt, chẳng có ai chú ý tới y. Tô Sáng còn nhận được điện thoại của Triệu Lập Quân, nói tới Triệu Lập Quân tựa hồ như câu chuyện xa xôi lắm rồi. Hồi ở Hà Hải, hai chú cháu thân thiết với nhau là thế, từ khi mình lên Dung Thành, thậm chí Tết năm ngoái cũng không có gặp được nhau. Dù Triệu Lập Quân là cánh tay phải của Dương Bạc, trợ lực lớn cho Dương Bạc thực thi các loại khảo hạch, nhưng dù sao ở hệ thống khác cha y, Tô Sáng cũng ngoan nhiều cho nên không có gặp nhau nữa. Lần này thay máu hệ thống chính pháp, Triệu Lập Quân điều lên tỉnh làm sở trưởng sở cảnh sát. Khỏi nói cũng biết là giống lần đầu điều từ Hạ Hải lên Dung Thành. Triệu Lập Quân lại đi dọn đường cho Dương Bạc rồi. Mặc dù thường ngày ít gặp nhưng đều là người của Hạ Hải, quen biết từ nhỏ. Dầu sao tình nghĩa không có cắt được ở trong đó. Cha Quy điều tới Hoàng Thành làm phó thị trưởng. Nghe mẹ kể Triệu Lập Quân tới nhà tặng hai cái bình Mao Đài từ năm 1973. Sau đó hai người cưa hết luôn cả một bình tại chỗ. Triệu Lập Quân trêu: sao thế? Chủ tịch Tô nghỉ đông không có kiếm được trò chơi cho nên tới chỗ cùng cha sao? Tô Sáng cười hì hì: đúng là cháu đang buồn vì không có việc gì làm đây. Chú Triệu lên tới tận sở trưởng rồi, cháu về Dung Thành á là chú còn nợ cháu một bữa cơm nha. Cái thằng nhóc con này đừng có suốt ngày tìm cách ăn chực người ta. Chú nghe ông chủ Dương nói, sự nghiệp của cháu còn ghê gớm lắm mà. Đáng lẽ cháu phải mời chú ăn mới đúng chứ. Chú thật là, chú là trưởng bối mà lại định bắt giảng bối mời cơm sao? Tô Sáng nghe thấy thân thiết bội phần, cứ như là quay về hồi xưa Triệu Lập Quân chỉ là cảnh sát bình thường. Trên đường đi học gặp được, vừa cho y một cái lòng bánh bao nhân trứng mặn, sau đó hai chú cháu bỏ đi trong ánh mắt căm hờn của chủ quán. Chúng ta là chiến hữu cách mạng, cùng nhau trải qua dòng tố khói lửa. Chiến hữu không có trên dưới đâu, ai giàu hơn thì phải mời cơm là đúng rồi. Đầu kia điện thoại truyền tới tiếng cười sang sảng của Triệu Lập Quân. À, ở cái vị trí này rồi, con người đôi khi trở nên nghiêm túc. Chú chỉ sợ ngày nào đó không có đấu khẩu được với cái đám trẻ con bọn cháu rồi. Được rồi, cháu ngoan ngoãn ở lại hoàn thành với cha cháu cái thời gian này đi. Lão Tô nhiều lúc lành quá không hay đâu. Có cháu ở đó, ông chủ Dương yên tâm rồi. Có kẻ nào mù mắt ngồi lên đầu cứ cho chúng một bài học. Cháu biết tính của chú rồi, tính xấu cả đống luôn, xấu nhất là thích bao che người thân đó. Quyển 6, chương 236, không có mắt sao? Cú điện thoại này của Triệu Lập Quân làm Tô Sáng nhẹ lòng hẳn, hiển nhiên cũng có ý của Dương Bạc trong đó. Hàm ý khỏi nói cũng biết, cổ vũ y nếu cần thiết có thể làm mấy cái chuyện giống như là đạp xe của Đào Chữ Hồng. Không phải lúc nào thủ pháp chính quy cũng hiệu quả. Có cái thân phận nha nội hoàng khố nhiều lúc dễ làm việc. Người ta nghe xong chỉ chép miệng, cái đám hoàng khố nha nội mà. Tô Sáng chẳng biết nói sao, đúng như Dương Quy Quy bình luận. Danh tiếng của y bây giờ nát lắm rồi. Mấy cô phục vụ nhà chiêu đãi chính phủ nhìn y nơm nớp. Cứ như không có đề phòng một chút bị y xông tới làm cái chuyện gì đó vậy. Thế là Tô Sáng rảnh rỗi, không có chuyện gì làm, thích cùng với Lý Bằng Vũ lang thang từ nhà chiêu đại chính phủ tới tiểu khu chính phủ, xem có gặp được tên mù mắt nào không. Đây là tuyến đường họ quen thuộc nhất của bọn họ, đại khái nhờ hoàn cảnh địa vị. Nơi này dù là ở giữa trung tâm thành phố nhưng mà bên trong vẫn phong nhã yên tĩnh. Từng hàng tiểu lâu kiểu châu Âu đẹp đẽ thích mắt. Nói tới kiến trúc, quả thật là một người châu Âu đi trước thế giới quảng xa. Giữa mùa đông mà cái bãi cỏ vẫn được chăm sóc xanh mướt mượt, làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Bao quanh khu vực rộng lớn là một hàng rào sắt cao. Người thường đi vào đây một chuyến trở về, khó tránh được một phen phét lác hoàn cảnh trong tiểu khu chính phủ thế này thế kia. Lâm Trú Vũ mất tích một thời gian, gọi điện thoại tới, bảo Tô Sáng tới hoàn thành rồi, vừa dặn hắn có vài người bạn tốt ở đó, rất thông thuộc địa bàn, bảo y liên hệ với họ. Tô Sáng vốn mang theo trọng trách gây sự, có điều hiếm khi mà loại bỏ được hết công việc khỏi đầu. Cái bệnh lười tái phát, không có định khiến chuyện phức tạp thêm, nhưng mà Lâm Trú Vũ nói đều là bạn bè đáng tin cậy, có thể kết giao, đành phải nhận lời. Đáng kết giao, theo tiêu chuẩn của y và Lâm Trú Vũ, nó khác nhau lắm. Chủ yếu vì đoán Lâm Trú Vũ nhận lời của người ta rồi, Tô Sáng không có thể làm mất mặt hắn được. Đi tới căn nhà của Tô Lý Thành được phân phối, nhìn qua cửa sổ, thấy công nhân đang tích cực làm việc. Hai người bọn họ ngồi xuống tán gẫu, nói chuyện trên trời dưới bể. Nói tới đề tài chung của nam nhân là game, thế nên dòng dèo kéo công việc vào cũng không có gì lạ. Số tiền cấp cứu của chúng ta bây giờ tới tay của Lisa rồi, hy vọng họ đẩy mạnh cái hạng mục lên một chút. Tôi muốn chơi, nếu không mấy năm nữa chắc chỉ còn biết công việc thôi, muốn chơi cũng chẳng có được. Mà chuyến này lão Bill bị cao tầng Vivendi ép cho sức đầu mẻ trán, không biết có coi chúng ta là vị cứu tinh không nữa. Tô Sáng lắc đầu. Lão Bill là một người tự tin tới cực đoan, chỗ dựa của ông ta không phải là 25 triệu đô mà chúng ta gửi tới, mà chính là game warm mà họ đang phát triển. Nếu không gặp đúng thời cơ, cho dù là chúng ta chủ động đem tiền tới, người ta cũng không nhận đâu. Tập đoàn toàn cầu Vivendi là đô TV4 của Pháp và công ty giải trí hàng đầu của Canada sáp nhập vào mà thành năm 2000. Bối cảnh tồn tại của nó từ thập niên 90 của thế kỷ 20 dựa vào nền kinh tế mới của kỹ thuật thông tin hiện đại mà quật khởi. Vivendi mới thành lập nghiệp vụ chính là thông tin truyền thông, rồi bao trùm cả điện ảnh, xuất bản, âm nhạc, điện tính và Internet. Ngân hàng quốc dân của Paris từng ước tính tài sản trong giới giải trí và âm nhạc của Vivendi lên tới 17 tỷ đô. Đây có thể nói là một tập đoàn thông tấn áp sát Time Warner của Mỹ. Ví dụ về Vivendi chính là cái vết xe đổ mà chúng ta phải nhìn vào. Tôi thường không có ngừng cảnh cáo toàn đội bên Mỹ, đừng có để bị cái đám nhà đầu tư nâng lên quá cao mà có hành vi nóng đầu làm cái chuyện thiếu suy xét. Nếu mù quáng mở rộng, không phải là ai cũng có thể đem nghiệp vụ khác nhau tổ hợp lại một cách kín kẽ, thành một chủ thể hoàn mỹ, không có bị bất kỳ kiềm chế nào. Tù Sáng không khỏi thở dài, bề ngoài y không phải là làm việc, nhưng mà đầu óc thì không có chịu yên, lúc nào cũng lo lắng chuyện bên Mỹ. Ngủ cũng không ngon, đúng như Đường Vũ nói, y suy nghĩ quá nhiều. Vì thế, một lời nói vui của Lý Bằng Vũ tức thì kéo y vào trạng thái làm việc rồi. Vivendi thực thi quá trường, vay tiền quá nhiều, chỉ cần gặp một chút trở ngại thôi. Đám chủ nợ nhà đầu tư sẽ ung ung kéo tới chất vấn, đã khó càng thêm khó. Đến năm 2001, bong bóng kinh tế mới dở tàn, tập đoàn của Vivendi liền như là tàu Titanic va phải băng trôi, nhanh chóng chìm xuống Đại Tây Dương. Chỉ riêng báo cáo tài chính nửa đầu năm của 2002 thôi, Vivendi đã thua lỗ 12,3 tỷ euro. Các công ty tín dụng Mỹ nối nhau hạ mức tín dụng của Vivendi, không khác gì dán thêm cho họ một đòn, làm cho cổ phiếu của Vivendi tụt dốc thê thảm. Phải biết rằng lúc mới đầu thành lập, Vivendi mang cái thế mượn gió phá sóng, như chiếc thuyền mạnh mẽ tiến về phía trước. Giá trị cổ phiếu đỉnh cao, một cổ phiếu tới 150 euro. Mà bây giờ trải qua cái thời gian bong bóng dở, chiếc thuyền đã lủng lỗ chỗ, cổ phiếu có lần tụt xuống dưới 10 euro một cổ phiếu. Khoản nợ cao khủng khiếp, vượt quá tài sản, làm cho Vivendi không có thể không lâm trận đổi tướng, đồng thời tới mức bán tháo tài sản khắp nơi. Rơi vào nguy cơ kép tài chính và tín dụng, năm ngoái Vivendi đã lên kế hoạch bán đi Vivendi Game, mà Blizzard Entertainment chỉ là một trong năm công ty tạo thành Vivendi Game. Từ đó đủ hình dung Vivendi từng là một thời lớn mạnh cỡ nào. Vivendi Game thiếu chút nữa đã bị bán đi thật rồi, khi mà CEO của Vivendi là Felix tuyên bố bán công ty game. Dù số thư đầu tư của cự đầu giới thiệu điện tử như là Microsoft cũng gửi tới bàn của ông ta, nhưng mà những công ty này chỉ hứng thú với Lisa thôi, có thể thấy nhãn quan của họ chuẩn xác cỡ nào chứ. Con tàu Vivendi khổng lồ coi như tuyên bố kết thúc số phận của mình, còn Lisa không có khác gì xuồng cứu hộ thả xuống, vẫn là bập bềnh trên sóng, không biết vận mệnh của mình sẽ trôi dạt về đâu. Dưới tình huống đó, Facebook Trung Quốc mới có cơ hội lấy được 30% cổ phần của WOM. Lý Bằng Vũ nghiêm túc nói, đàm phán vẫn khẩn trương tiến hành, chắc chỉ ngay trong cái thời gian tới thôi, Kiều Thụ Hâm gửi lời mời cho lão Bill rồi. Hiệp nghị chính thức sẽ ký ở Thượng Hải. Tô Sáng gật đầu, năm nay xu thế phát triển của Facebook Trung Quốc khá mạnh, sau khi mà ký hợp đồng với Blizzard, tin tức tung ra e rằng gây oanh động không nhỏ. Bất kỳ một công ty nào trong sản nghiệp công nghệ của Internet, sau khi mà ổn định được nghiệp vụ chính của mình, thế nào cũng tiến quân vào lĩnh vực game và âm nhạc, hoàn thành bố cục Dương quốc thông tin. Nếu như mà luận riêng thực lực của Facebook Trung Quốc thì còn xa mới đủ, nhờ vào bối cảnh và thực lực của Facebook Mỹ, Tô Sáng mới có thể đẩy nhanh bước tiến, lập nên một hình thái mới cho sản nghiệp thông tin Trung Quốc. Sự nghiệp này đủ làm trái tim trì trệ của một ông già cũng phải đập loạn nhịp. Nghĩ tới đó, Tô Sáng mới đột nhiên thấy nóng lòng muốn biết Facebook Trung Quốc biến hóa thế nào. Đứng dậy kiếm một cục đá dẹt, nghiêng người ném vào cao nước của tiểu khu. Viên đá bay đi dùng dục như là một mũi tên. Có điều Tô Sáng hơi đánh giá cao bản thân. Chỉ nghe bõm một tiếng, nước đã bắn tung tóe trúng vào một cô gái mặc váy dài, đeo cái vòng tay ngà, đeo chiếc túi hàng hiệu đi ngang qua. Viên đá như biết mình gây họa, thoáng cái đã biến mất tâm tích. Cô gái đó trang điểm xinh đẹp, mũi tinh xảo, mi mắt như họa, là một mỹ nữ hiếm có, đẹp nhất mà bọn họ từng gặp mấy ngày qua. Nhìn là biết một đại tiểu thư, lá ngọc cành vàng, từ trên xuống dưới toàn là hàng hiệu, còn là thương hiệu mà tuyệt đối không có thể mua được ở Hoàng Thành. Cô gái á lên một tiếng, giật mình lùi lại, cúi đầu nhìn cái váy đắt tiền đã bị nước bẩn văng lên. Tay nhấc váy, nhảy một cái, khuôn mặt tú mỹ điềm đạm ngẩng lên, tìm được hung thủ, mài liễu dựng ngược mắng luôn. Này, không có mắt sao? Quyển 6, chương 237, Tiểu Tình Nữ. Giọng nói cực trong làm cho Tô Sáng và Lý Bằng Vũ thoáng ngơ ngẩn, nghe như là Hoàng Oanh rời tổ vậy. Tô Sáng ngẩn ngơ, chưa có kịp nói gì, Lý Bằng Vũ tự giác ngộ là một trợ lý, chính là dùng làm ma thế mạng vào lúc này, đi tới cười khổ. Chúng tôi đã sai rồi, nhưng có cần nói thế không chứ? Cô gái làm cái vẻ mặt bị sặc nước. Có cần thế không? Hai người từ đâu tới? Mấy ngày vừa rồi cứ lẩn vẩn quanh đây, đừng có tưởng rằng không ai nhìn thấy. Bảo vệ làm ăn cái kiểu gì thế, không biết nữa, chẳng để ý gì cả. Nói xong, mở túi sách, lấy di động ra bấm số, rất là dứt khoát. Đầu hất sang một bên, mái tóc dài đen nhánh trong tay, rất là kiêu kỳ. Lý Bằng Vũ đưa mắt nhìn Tô Sáng. Cô gái này chừng 20 thôi, trông có vẻ yểu điệu yếu ớt, vậy mà có sức bạo phát thế này, khá có khí thế đó. Không bao lâu sau, có hai bảo vệ, một già một trẻ, từ đầu kia chạy lại, mồ hôi đã nhễ nhại. Cô gái giọng êm tai, tuy là cách nói mang kiểu mệnh lệnh, nhưng mà không tỏ ra vô lễ. Bác Triệu, hai người này mấy ngày qua đều lãng vãng quanh đây, lúc mà họ vào bác có hỏi không vậy? Bác bảo vệ tiểu khu làm sao có thể không biết hai người bọn họ? Một mình Tô Sáng còn có thể không để ý, chứ Lý Bằng Vũ lù lù cả một đống thế kia, tất nhiên họ phải chú ý rồi. Nghe nói là con trai của tân phó thị trưởng tới đây quen với hoàn cảnh mới. Bác Triệu mới vội nói, hiểu lầm, hai cậu ấy sống ở trong khu này, đây là con trai của thị trưởng Tô mới chuyển tới. Cậu ấy tới đây vừa để làm quen với hoàn cảnh mới, vừa giám sát trang trí nhà. Cô gái ở trong căn nhà hai tầng cách đó không xa, mấy ngày vừa rồi lúc thì ra ngoài đã thấy, lúc thì ở ban công cũng thấy, còn tưởng là kẻ mang mưu đồ xấu gì, nghe bảo vệ nói thế lườm Lý Bằng Vũ một cái, sau đó bỏ đi luôn, không có cho bọn họ cơ hội lợi dụng tình thế tiếp cận. Đúng là cô gái ngoài dịu dàng, bên trong quyết liệt. Đợi cho cô ta đi rồi, bảo vệ mới cười hỉ hả, nói chuyện với Tô Sáng một lúc rồi mới đi. Lý Bằng Vũ tặc lưỡi, giống Lâm tiểu muội quá đi. Đúng thế, vừa rồi tôi cũng giật mình, tích tắc còn nghĩ không biết chú Lâm có liên quan gì tới không. Tô Sáng mới gật đầu cười, khí hậu ấm áp ở chỗ này làm cho Tô Sáng nhớ tới khu tập thể thành quỷ ở Hạ Hải. Nơi đó có một cô gái giống thế này, Lâm gia tiểu muội. Cảm giác hoài cựu lưu luyến trong lòng, nhưng mà cái thời gian đó đã trôi đi không có còn trở lại nữa rồi. Tôi đảm bảo không phải là như cậu nghĩ đâu. Vừa nhớ tới cô em thì nhận được điện thoại của ông anh, Lâm Trú Vũ nói, người bạn của tôi nói là tới rồi đó, tôi đã cho cậu ta số điện thoại của cậu đó. Không lâu sau, một chiếc Mercedes đi qua cổng tiểu khu, gặp được Tô Sáng giữa đường, xe dừng lại, hai người đi xuống, bắt tay của Tô Sáng nói, Tô Sáng có phải không, tôi là Trương Thân, nghe Tiểu Ngũ nói cậu tới Hoàng Thành, vừa dặn tôi cũng mới từ Dung Thành tới, tôi nghe tên cậu đã lâu rồi, mãi không có cơ hội gặp nhau, giới thiệu một chút, đây là người anh em của tôi, Diêu Minh. Chào các anh. Tô Sáng bắt tay từng người một. Lý Bằng Vũ cười, ây cha cha, toàn là danh nhân cả. Không có nổi tiếng bằng anh, Côn Bằng có đúng không? Tiểu Ngũ lần này quả nhiên không có khoác lác, anh cao lớn thật đó. Trường Thần đưa tay ra vỗ cánh tay của Lý Bằng Vũ, động tác tự nhiên như là giới bạn bè thân thiết, mềm mà lại khéo, làm cho người ta bất giác sinh thiện cảm. Trước kia, nghe nói tới Tô Sáng như thế này, Tô Sáng thế kia, thấy thật là huyền ảo, quả nhiên tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Diêu Minh nhìn Tô Sáng một lượt nhận xét, không có được phù hợp với lời đồn sao? Tô Sáng hài hước nói, theo tin đồn mà hình dung á, rõ ràng cậu phải là một quái thai ba đầu sáu tai mới đúng. Tất nhiên không có đúng với tin đồn rồi. Mọi người cười rộ lên. Danh thiếp. Trường thần lấy danh thiếp ra đưa cho Tô Sáng, Lý Bằng Vũ mỗi người một tấm, vỗ ngực nói. Tự giới thiệu, tôi là tổng giám đốc công ty phát triển Bác Thụy Tường Dân, còn Diêu Minh làm ở quốc tư quỹ Dung Thành. Hai cậu lần đầu tới Dung Thành sao? Tôi năm ngoái tới đây để làm hạng mục, coi như lăn lộn nát cái thành phố này rồi. Dám vỗ ngực tự xưng, đây là địa bàn của tôi. Hôm nay để tôi làm dẫn đường nha, đưa mọi người ngắm danh lam thắng cảnh cái chỗ này luôn. Diêu Minh Triều, trước mặt Tô Sáng mà dám xưng địa bàn của mình, mặt của cậu đủ dày rồi đó. Trường Thần cười lớn, thoải mái nói, đợi một thời gian nữa đi, bác Tô vào chính quy, có khi chúng ta tới Hoàng Thành chơi phải gọi điện thông báo với Tô Sáng rồi. Dạy gì mà không tranh thủ lúc cậu ấy còn lạ nước lạ cái, lên mặt một phen chứ. Tô Sáng hiểu được vì sao mà hai người này chơi được với đám Lâm Trú Vũ rồi. Đó là thoải mái, chân thành, bạn bè với nhau chơi hợp, không có bí quyết gì ngoài hai chữ này. Bốn người bọn họ trò chuyện một hồi trở nên khá quen thuộc, đang chuẩn bị rời tiểu khu đi thì thấy có một chiếc BMW M3 từ cổng phóng nhanh vào, xám bạc đổ bên cạnh chiếc Mercedes. Thời buổi này một chiếc BMW M3 xuất hiện ở Dung Thành cũng đủ thu hút ánh mắt của những người qua lại. Khỏi nói tới Hoàng Thành, có điều thành phố này kinh tế khá đặc thù, cho nên tuy nhỏ mà xe đắt tiền quy tụ lại rất nhiều. Lúc này, cô gái mà bọn họ nhìn thấy lúc nãy đã thay một bộ quần áo đi tới. Áo thun trắng, dài tay, bó người, cùng với quần jean xanh, cao ráo xinh đẹp. Không ngờ lại gặp đám Tô Sáng một lần nữa. Nhưng mà chẳng buồn nhìn một cái, bên trong có một thanh niên tóc dài, màu vàng, cực kỳ đẹp trai, phong độ đi ra mở cửa. Cô gái bước lên, sau đó xe phóng đi. Vào xe rồi, Lý Bằng Vũ kể lại cái chuyện xấu vừa nãy của Tô Sáng. Tô Sáng mới cười. Lâu rồi không có nghịch, trình độ xuống rồi, mai mà chưa có ném vào người ta, trông có vẻ các anh quen họ sao? Cũng không có thể nói là quen. Trương Thần giải thích. Tên Long Vàng kia chính là Hứa Đông, con trai phó thị trưởng Hứa Trường Thành. Còn cô bé xinh đẹp đó là Điền Điền, con gái thư ký trưởng Thành ủy. Có gì là nhà doanh nghiệp trứ danh của Hoàng Thành. Ủy viên chính hiệp, tập đoàn rượu Hoàng Thành cũng họ Điền. Bọn họ đại khái là đôi tiểu tình lữ nổi tiếng nhất của thành phố này đó. Lúc này, trên chiếc BMW M3 đang phóng như bay, Điền Điền ngồi ghế phụ lái, một tay chống cằm nhìn bên ngoài cửa sổ. Từ lúc mà lên xe, chưa nói một lời, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh, toát lên một vẻ đẹp buồn man mác, rất cổ điển, nao lòng người. Hai người bọn họ chẳng hề có chút dáng vẻ nào là một đôi tiểu tình lữ như là Trương Thân giới thiệu. Hứa Đồng liếc mắt nhìn Điền Điền mấy lượt, cuối cùng mới nói, trong bốn người kia vừa rồi có tên là Tô Sáng, em có biết chưa? Điền Điền chỉ ừ một tiếng, không có phản ứng gì đáng kể. Y là một tên hoàng khố khét tiếng ở Dung Thành, không biết bao người gặp họa tan nhà nát cửa vì Y đó. Mặc dù nhiều chuyện đồn quá lớn, nhưng mà dịch lực quan của tập đoàn Trọng Phàm là bạn của anh, nên anh biết rõ. Sau này em là Y sống trong cùng một tiểu khu, phải hết sức cẩn thận đó. Tới lúc này, Điền Điền mới quay sang, giọng có một chút mỉa mai. Em phải cẩn thận sao? Em và Y không có chút liên quan gì, cũng không có định chọc vào Y. Ngược lại chính anh mới cần phải cẩn thận đó. Hứa Đồng trong lòng rất kiên Tô Sáng. Trong giới hoàng khố nha nội, đôi khi không phải lúc nào so gia đình ai hơn. Dù sao bọn chúng ra ngoài gây chuyện, sợ nhất để trong nhà biết. Nên ăn thua kẻ nào hoàng khố hơn, bất cần đời hơn. Cái vụ này Tô Sáng có vẻ áp đảo rồi. Có điều trước mặt của Điền Điền, sao hắn chịu tỏ ra yếu thế? Đó là Dung Thành, còn đây là Hoàng Thành. Mảnh rồng không có áp được địa đầu xà. Dù Y là rồng, anh cũng cho Y thành Dung thôi. Quyển 6, chương 238, Tiểu Tình Lữ. Tô Sáng rất tự nhiên nghĩ tới mình. Vẫn chưa có tới tuổi kết hôn pháp định, muốn bế Đường Vũ đi luật pháp không cho phép rồi. Hai người đó khả năng sẽ kết hôn trong vòng 1-2 năm nữa, đó nhất định sẽ thành tiêu điểm của cả thành phố. Nghe đồn Hứa Trường Thành nói với Điền Cương, nhất định kết hôn sẽ không có bạc đãi con ông ta. Có câu nói này trước, chắc chắn sẽ có một hôn lễ linh đình. Trường Thần cũng không có uổng xưng là Hoàng Thành, là địa bàn của mình, biết rất nhiều chuyện. Xe đi tới ngọn núi Tù Sáng không có rõ tên, Trường Thần nói là đưa bọn họ đi ngắm thắng cảnh du lịch thực sự của Hoàng Thành. Chắc là thành phố đang tập trung khai thác du lịch. Đường núi mà còn rộng hơn cả đường trong thành phố, biển hiệu chỉ đường làm bằng đèn LED rất mới. Dọc đường đi thấy có rất nhiều khu đất khai phát dùng để làm nhà ở, xây dựng rất nhiều phong cách khác nhau. Thấp thoáng trong cánh núi non và cây cối, trông còn đẹp hơn cả khu biệt thự Dung Thành. Nhưng mà vấn đề cũng rõ ràng, chênh lệch giàu nghèo quá lớn, nền kinh tế không vững, tình trạng kinh tế của Hoàng Thành không cải thiện, chỗ này chỉ e rằng chẳng có bao lâu biến thành tình hình giống như khu biệt thự ở Hạ Hải thôi. Vỗ đầu một cái, xua đi suy nghĩ không cần thiết này, đã đi chơi rồi mà còn không có để cho đầu óc thư giãn. Tù Sáng quyết định gọi điện thoại cho mẹ, báo trước không có về ăn cơm, như thế có thể thoải mái đi chơi. Xe dần dần đi lên cao, đã có thể nhìn thấy bao quát khung cảnh thành phố phía dưới. Toàn bộ bao phủ trong một màu xám, nhìn xa xa một chút, ở khu công nghiệp mọc chi chít chung quanh. Những cột khói đen bốc lên như là hàng trăm cái bếp đang đốt một lượt. Chẳng trách Hoàng Thành như có sương mù bao phủ, nhưng mà khung cảnh đó tuyệt đối không có chút lãng mạn nào. Xe càng lên cao, không khí càng tươi mát. Ném hết sự ô nhiễm ở phía sau, tầm nhìn thoáng hơn, quang cảnh độc đáo, một cái hồ nước lớn hiện ra trước mắt. Trường Thần mới giới thiệu, nơi này gọi là công viên Yển Tắc Hồ, trước khi giải phóng là chỗ ở của giai tầng quan viên tư bản, về sau được thành phố cải tạo thành khu văn vật và dưỡng lão của cán bộ nghỉ hưu. Vừa nãy cậu có nhìn thấy không, ít biệt thự đắt tiền đó, chưa là gì đâu. Đi vào vài km nữa mới thấy cả trăm biệt thự cổ. So với chúng, mấy cái biệt thự kia chỉ như là đồ nhựa, loè loẹt rẻ tiền thôi, không có lai lịch cả. Tôi chả có ham đâu, sống ở đây chỉ tổ nuôi mũi thôi. Lý Bằng Vũ rất thực tế nói, quả nhiên là thế, thật ra khu vực giang hồ đang xen giữa cảnh sông nước, núi non cây cối, những cái biệt thự lớn xuất hiện. Có cái không có khác gì, cái tòa lâu đài, đường xá được làm rất tốt, xe đi êm ru. Có điều trong những cái chiếc xe buýt chạy trên đường này, dù là cuối tuần, Tô Sáng không thấy mấy người. Ngược lại, xe tư đi thành dòng, phù hợp với suy đoán trước đó của y. Trường Thần đổ xe ở trước cửa hội sở tên là Thánh Rô Lăng. Nhân viên tiếp khách tỏ ra rất niềm nở, xem ra Trường Thần là khách quen. Đặt trước một gian phòng riêng gần bờ hồ tầng 2. Bốn người đi tới cái gian phòng trang trí rất là phong cách, trông không có quá xa hoa bắt mắt. Bên ngoài hồ nước lớn xanh biếc, giang hồ có không ít vết tích ô nhiễm, nhưng mà phóng mắt ra xa, bỏ đi cái chi tiết nhỏ, phải thừa nhận là một khung cảnh rất đẹp, nhất là cách nội thành ô nhiễm không xa. Nơi này càng trở nên có giá trị. Phía dưới là bãi cỏ gần hồ của hội sở, khả năng phải rộng tới 700-800 mét vuông. Bày không ít bàn ghế sơn trắng, nếu là ban đêm, đèn màu thắp lên sẽ khá mỹ diệu. Tô Sáng mới lật menu, giá cả khiến cho người quen chi phí đắt đỏ ở Thượng Hải cũng phải lè lưỡi. Hội sở kiểu thế này có nhiều không vậy? Nhiều lắm, bao quanh hồ luôn. Mấy năm trước, chỗ tiêu là những cái vũ trường trong thành phố, còn bây giờ đây là nơi giải trí cao cấp nhất. Vì đủ biệt lập, đường lên núi chỉ có một đường thôi. Chỉ cần là nắm chốt ở đó thì coi như trên này an toàn tuyệt đối. Trường Thần hãy mắt. Cho nên ở đây chỉ cần cậu nghĩ ra cái trò gì thì bọn họ dám làm cái trò đó. Diều mình làm ở cơ quan nhà nước cho nên có thông tin ở mặt khác. Thường vụ Phó Thị trưởng Chu Chiêu Phong và Phó Thị trưởng Hứa Trường Thành trong quy hoạch thành phố đặt cái chỗ này là khu thương mại tạo nguồn thu tài chính mới. Xây dựng công trình công cộng quanh hồ là một chuyện tốt, nhưng mà nhìn chi phí thế này, người dân làm sao mà tới nổi chứ? Chẳng phải là muốn cách tuyệt người không có tiền nằm ngoài hưởng thụ tài nguyên công cụ sao? Khác gì lấy tiền của nhà nước đi phục vụ người giàu. Tù Sáng chỉ mấy tòa biệt thự cách đó không xa, trông không phải là hội sở, cũng chẳng phải là nhà tư, bãi cỏ ngoài biệt thự đang tổ chức bạc ti. Ở bên kia có việc gì thế, hỗ trợ sao? Không, đó là công ty tư nhân, dùng làm nơi làm việc, thi thoảng cũng để tiếp khách. Lý Bằng Vũ ngạc nhiên, trông có vẻ không phải chỉ 3-4 cái chứ. Nghe anh nói, đây là di sản văn hóa trước giải phóng mà, chính phủ cho dùng thế này sao? Di sản văn hóa thì quý thật, nhưng mà tiền còn quý hơn. Ở nơi này lập công ty tiếp khách, đẳng cấp đương nhiên cao hơn ở khách sạn bình thường rồi. Trương Thân hạ thấp giọng cẩn thận nói, có mấy cái biệt thự còn được gọi là nơi làm việc thứ hai của lãnh đạo thành phố. Đó là chuyện không công khai, còn công khai người ta cũng chẳng sợ. Có văn kiện giấu đỏ đàng hoàng. Năm ngoái, mười mấy biệt thự được Hứa Trường Thành chỉ thị thư ký trưởng Quách Hoài chuyển nhượng. Giá tham khảo bình quân biệt thự bán ở Yển Tắc Hồ năm 93, danh nghĩa là kết hợp kinh doanh và bảo tồn cái gì gì đó, đại khái cũng là chính quy. Địa ốc Thanh Sơn nuốt hết rồi, sau đó lại chuyển nhượng cho cái đám phú hào đang muốn trốn khỏi nội thành ô nhiễm. Qua tay hai lần luôn, tôi ước tính phải kiếm được 100 triệu. Tô Sáng im lặng lắng nghe, Lý Bằng Vũ thốt lên, cả 100 triệu không có ai giám sát sao? Diêu Minh cười khẩy, Hứa Trường Thành có một chỗ dựa là vị đại lão Thường Ủy tỉnh, còn Chu Chiêu Phong ghê gớm hơn, bối cảnh tới từ Cao gia, nghe đâu quan hệ thân thiết với Cao Thượng Hải. Địa ốc Thanh Sơn chính là người trung gian của hai vị thị trưởng này, thậm chí có phần của Cao Thượng Hải, ai giám sát nổi chứ? Hội đồng Nhân dân của thành phố từng phản đối chuyện khai phát địa ốc nơi này, nhưng mà cái vị phó bí thư tỉnh ủy kia từng phê bình, đây là một mô hình tốt, nhiều nơi đã áp dụng rồi, không có thể để thành phố dành hết phí bảo tồn, lịch sử quan trọng, nhưng mà đầu tư cho hiện tại cũng quan trọng. Không biết là mấy năm qua, bọn họ đã bỏ túi bao nhiêu tiền rồi, vất vả kinh doanh quanh năm, chẳng bằng họ ký giấy đánh rẹt một cái, bảo sao mà người ta không đâm đầu vào quan trường. Lý Bằng Vũ cảm thán, người anh em đừng có giơ đũa cả nắm, phần đông chúng tôi đói móc mồm luôn, tôi có ký nát cả giấy ra cũng chỉ tốn tiền mực với giấy thôi, chả có xu nào cả. Diêu Minh Quan ức kêu lên, mọi người bỏ qua cái chuyện này, tán gẫu trên trời dưới biển. Nhưng mà Tô Sáng ánh mắt thi thoảng nhìn về phía thắng cảnh phù hoa xung quanh Yển Tắc Hồ, lòng nghĩ về nội thành của Hoàng Thành bao phủ trong sương mù, tự thuyết phục mình không tới đây thì thôi, đã tới rồi nên làm cái gì đó. Tô Sáng vốn chỉ coi mình là một người khách qua đường ở Hoàng Thành, y có sự nghiệp riêng, có cuộc sống riêng rồi, thậm chí Dung Thành với y còn thân thiết hơn ở đây nhiều. Chỉ mai thôi y sẽ phủ đích để mà trở về Dung Thành cùng với đám bạn bè ở chân trời góc biển tụ họp, sau đó lặng lẽ đợi khai trường. Nơi này có công bằng hay không liên quan gì tới y? Nếu như y không có khả năng thì thôi, Tô Sáng chẳng cố, thậm chí chẳng có muốn nghĩ. Nhưng mà rõ ràng y có năng lượng làm một số việc, Tô Sáng không thuyết phục mình sống một cách vô cảm như thế. Y không có ý định thay đổi thế giới, y chỉ là muốn thay đổi cái thứ làm mình ngứa mắt. Quyết định xong, Tô Sáng đứng dậy làm cho ba người kia bất ngờ, không có giải thích gì, nói đơn giản, chúng ta về thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 138 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.